Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234, chương 234, Dương Vân tin tức. Cha, chuẩn bị cho ngươi điểm nấm, biết rõ ngươi thích ăn cái này, hàn huyên một hồi. Vương Thành như là nhớ ra cái gì đó, theo túi du lịch ở phía trong xuất ra một khoán đến hộ gia đình Khuẩn. Hai tay nâng cho Vương Hổ, theo lý, cho phụ thân lễ vật nên vậy vào cửa tự lấy ra. Vương Thành trong đầu vẫn có chút không bỏ xuống được mặt mũi. Đến lúc này mới giả bộ như vừa mới nhớ tới, Vương Quân bọn người như thế nào không biết đều trong nội tâm cười thầm. Nguyên một đám giả bộ như không rõ, Vương Hổ thân thủ nhận lấy, mở ra, cầm lấy một cây làm khuẩn. Phóng tới chóp mũi hít hà, thỏa mãn gật gật đầu, nói ra là thượng đẳng tốt nấm, chính thức hoang dại, thứ này không dễ dàng làm đến. Không tệ không tệ, Vương Thành tựu giải thích nói, là chúng ta trong xưởng một cái công nhân viên chức làm đến. Hắn quê quán là trên núi, quê quán người cho hắn đưa tiễn tới, hắn đưa điểm cho ta, ta liền cho mượn hoa hiến Phật. Đối với lão gia tử yêu thích, Vương Thành kỳ thật nhớ rõ rất rõ ràng. Cái này làm nấm, cũng là hắn cố ý lại để cho trong xưởng cái kia công nhân viên trước đi về nhà làm đến. Vì thế còn chuyên môn cho cái kia công nhân viên trước thả vài ngày nghỉ. Hơn 20 năm những mưa gió, gập ghềnh, hai người trong lúc đó có không ít hiểu lầm. Nhưng bởi vì cái gọi là máu mủ tình thâm. Hắn thực chất bên trong đầu chảy xuôi, có lẽ hay là lão Vương gia huyết mạch, lão gia tử lão thái thái tuổi tác đã cao, nào có không muốn thường về thăm nhà một chút đạo lý. Lần này tại Vương Vi khuyên bảo, rốt cục yên tâm kết, Vương Vi lập tức vạch trần, nói ra, ra ra, ngài đừng tin cha ta vô ích, hắn chuyên môn cho cái kia công nhân thả vài ngày nghỉ, dẫn lương nghỉ ngơi. Lại để cho hắn trở về gia tộc đi làm cái này nấm. Còn nói mùa không đúng, chỉ có hoa quả khô không có cái mới tiên rồi. Rất đáng tiếc, Vương Hổ cười nói, thứ này hoa quả khô có hoa quả khô hương vị, mới lạ có mới lạ hương vị, đều tốt ăn, đối với cháu trai, vạch trần, nhi tử tiểu hoa chiêu. Giả bộ như không nghe thấy, lại nói tiếp. Vương Lão Hổ đối với đứa con trai này tính nết đó là tương đương hiểu rõ. Sợ không nghĩ qua là lại làm bị thương tự ái của hắn. Thật vất vả cả nhà đoàn viên, cũng không muốn lại gây ra cái gì không thoải mái đến. Kỳ thật Vương Hổ cũng là quá lo lắng. Người tâm tính là hội theo hoàn cảnh thay đổi mà thay đổi. Cho tới nay, Vương Thành, kẻ vô tích sự, cảm giác. Cảm thấy không mặt mũi gặp người, đơn giản cứ như vậy cùng lão gia tử cương lấy, trong đầu chưa hẳn tựu không hối hận, hôm nay điều kiện có cực lớn chuyển biến tốt đẹp, Vương Thành tự giác sự nghiệp biến thành, nhi tử lại đặc biệt không chịu thua kém, trên mặt có quang, cái loại này tự ti tâm lý đã sớm biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, ngôn từ ở giữa hiểu lầm. Lại ở đâu còn hội để ở trong lòng. Thực chất bên trong đầu Vương Thành cũng là rất lớn khí. Điểm này gia ba nhất mạch tương thừa. Thấy như vậy một màn, lão thái thái tựu vụng trộm lau nước mắt. Nhắc tới chủng làm khuẩn tuy nhiên khó được, Vương Hổ thân cư địa vị cao, chỉ cần hắn lộ hàng ý, không biết có bao nhiêu người tranh nhau cho hắn bày đồ cúng. Nhưng người khác đưa tới, ở đâu có thể so ra mà vượt thân sinh nhi tử hiếu kính, hoàn toàn chính là hai việc khác nhau. Thấy lão thái thái xúc cảnh sinh tình, Vương Quân sợ ảnh gia đình diễn biến vì lệ vũ bay tán loạn, máu chó cầu đoạn. Vội vàng cắm, cười hì hì theo lão gia tử cầm trong tay qua cái kia chịu trách nhiệm cho đến khi xong khuẩn. Nói ra, cha, ta đợi sẽ thân xuống bếp. Hảo hảo cho ngài xào cái thịt ăn. Vương Hổ tựu thật cao hứng, cười ha hả nói, hảo hảo, xào thịt ăn, xào thịt ăn. Vương quân cũng biết lão gia tử tốt cái này khẩu, loại này làm khuẩn, ngâm phát về sau, dùng thịt ba chỉ xào đến ăn, ngon vô cùng. Vương lão hổ trước kia chỉ cần ăn vào món ăn này, nhất định khen không dứt miệng, phá lệ ăn nhiều một chén cơm. Vương quân chủ nghệ rất cao minh, xào ra tới thịt ba chỉ làm khuẩn thực tế ăn ngon. Ngay Vương Vi cũng nhịn không được nuốt ngụm nước miếng, cười nói, tiểu cô, nói như vậy chúng ta đều có lộc ăn. Vương quân cười nói, đúng thế, nếu không tại trong nhà mình, ta nhưng chẳng muốn xuống bếp hầu hạ các ngươi. Làm phiền, vất vả vất vả. Vương Vi liền nói chêm chọc cười, chắp tay bái, đám người cười ha ha. Trong phòng khách hào khí càng thêm nhiệt liệt bắt đầu đứng dậy. Vương Thành, ngươi cái công xưởng kia tình huống thế nào? Lão gia tử rốt cục mở miệng hỏi. Nhi tử giải khai khúc mắc, lão gia tử cũng bắt đầu giải khai tâm kết. Còn có thể, Vương Thành lập tức ngồi thẳng người, đơn giản hướng lão gia tử giới thiệu nhà xưởng tình huống. A Hát đã tại lắp ráp điều hòa nói như vậy, không chỉ là đơn giản đến liệu chăm sóc gia công cái này không tệ. Có cái này trụ cột, có thể dần dần phát triển mở rộng, cuối cùng nhất làm ra bản thân sản phẩm đến. Vương Vi không khỏi cảm giác sâu sắc bội phục. Lão gia tử không hổ là lão gia tử, cứ việc cả đời tại chính pháp khẩu công tác, không có như thế nào tiếp xúc qua kinh tế xây dựng. Nhưng như cũ có thể thập phần nhạy cảm mà bắt lấy mấu chốt của sự tình chỗ. Vương Vi tự là muốn thông qua loại này hình thức, lại để cho phụ thân gia công nhà máy dần dần đi ra bản thân phát triển chi đường. Làm ra bản thân sản phẩm, luôn làm đến liệu chăm sóc gia công, cuối cùng không phải lâu dài kế sách, nói chuyện đến chuyện của hàng. Vương Thành tựu tới sức mạnh, nói ra là như vậy, chúng ta cẩn thận nghiên cứu qua, cái này điều hòa kỹ thuật kỳ thật cũng không phức tạp. Cho dù điều kiện đơn sơ điểm, cũng đồng dạng có thể sản xuất thành phẩm, cho nên chúng ta bước tiếp theo chính là ý định tiếp tục mở rộng nhà xưởng quy mô. Tranh thủ mùa hè sang năm có thể làm ra đệ nhất đài chính mình điều hòa. Hảo hảo, mặc kệ làm cái gì, đều muốn về phía trước xem. Có kế hoạch này cũng rất tốt, nếu gặp được thập bao nhiêu khó khăn, bất kể là tài chính thượng có lẽ hay là kỹ thuật thượng, cũng có thể cùng người trong nhà nói, mọi người cùng nhau hỗ trợ. Vương Hổ liên tiếp gật đầu, nhìn ra được, lão gia tử thật sự thật cao hứng. Vương Thành không làm công an, không tại cơ quan phát triển, xác thực là lại để cho lão gia tử thất vọng qua. Nhưng hiện tại, nếu có thể ở kỹ thuật trên có chỗ đột phá, sản xuất ra bản thân nhãn hiệu, đó cũng là rất không tệ, đủ để đền bù lão gia tử đã từng tiếc nuối về phần kế thừa y bát của mình, trở thành chính pháp chiến tuyến cường nhân. Có Vương Vi là đủ rồi, người này là tốt hạt giống. 6 giờ tối, đúng giờ khai mở món ăn. Nhiều năm như vậy, Vương Hổ một mực bảo trì quân đội thói quen, chỉ cần không xuất ra kém, không làm đại án muôn án, làm việc và nghỉ ngơi thời gian kiên trì, mọi người làm thành một bàn. Mới vừa rồi còn cười cười nói, phi thường náo nhiệt phòng khách lập tức tựu an tĩnh lại. Trên bàn cơm, giống nhau không nên nói chuyện, thực mạc ngôn ngủ mạc ngữ. Đương nhiên, hôm nay là vui mừng thời gian, muốn mọi người lúc ăn cơm làm được lặng ngắt như tờ. Tự cũng không thực tế, chỉ là tất cả mọi người tương đối tự giác, cho người bên ngoài đĩa rau, mời rượu thời điểm, đều hạ thấp thanh âm, không khiến cho quá không hợp thói thường. Lão gia tử hào hứng đại phát, chẳng những phá lệ uống nhiều hai chén rượu đế, còn tự lấy thịt ba chỉ xào làm khuẩn ăn được một chén lớn cơm. Một bữa cơm ăn được ảnh gia đình hỉ. Sau khi ăn xong, đúng lúc là tin tức tiếp âm, điểm. Tin tức tiếp âm mỗi ngày tất nhiên xem. Đây cũng là lão gia tử nhiều năm thói quen. Chẳng những lão gia tử có cái thói quen này, Vương Cương cũng dưỡng thành như vậy thói quen. Phó sở cấp lãnh đạo, tự nhiên muốn thời khắc chú ý quốc gia đại sự. Mọi người cùng lão gia tử cùng Vương Cương xem tin tức tiếp âm. Im lặng, nửa giờ đi qua quá khứ. Trong phòng khách trọng lại trở nên náo nhiệt lên. Vương Lỵ cười đề nghị, muốn cùng lão thái thái đánh vài vòng chơi mạt chược. Đây cũng là lão thái thái yêu thích. Bình thường giống nhau không ở trong nhà đánh, đi ra ngoài cùng mấy cái quen biết lão thái thái trà sát vài vòng. Qua đây thời gian, Vương Hổ không thích đánh bài, thực sự cũng không ghét bạn già giải trí giải trí. Lão thái thái lập tức đã tới rồi hào hứng. Kết quả là Vương Quân, Vương Lỵ, Vương Cương đồng loạt ra trận cùng lão thái thái đánh bài. Vương Thành cùng Diệp Mân đôi, đối với cái này nhưng lại rốt đặc cán mai, chỉ có thể dương mắt nhìn. Bất quá ngày hôm nay cao hứng, cho dù không biết đánh bài cũng phải ở một bên tiếp khách. Lập tức một người một cái ghế phân ngồi lão thái thái khoảng chừng gì đó, đương làm nổi lên cán bộ tham mưu cao cấp. Trong lúc nhất thời tốt không náo nhiệt, lão gia tử lại đứng dậy hướng Vương Vi vẫy vẫy tay, nói ra: Vương Vi, đến, đi với ta thư phòng tâm sự. Ai? Vương Vi lập tức đáp ứng một tiếng, theo chơi mặt trược bên cạnh bàn bước ra mà dậy, hấp tấp theo sát tại lão gia tử sau lưng. Ông cháu lưỡng một trước một sau vào thư phòng. Trong phòng trên bàn sách, đồng dạng chất đầy các loại văn kiện của đảng. Lão gia tử là hưởng thụ chính tỉnh cấp chữa bệnh đãi ngộ cao cấp lãnh đạo. Cách sau khi về hưu, có lẽ hay là hội phối thư ký cùng chuyến đặc biệt. Các loại văn bản tài liệu vẫn đang hội đúng hạn đưa đến hắn trên bàn, hoặc là do thư ký vì hắn đọc trong đó tương đối khẩn yếu bộ phận. Lão gia tử trực tiếp đi đến bàn học hậu ngồi xuống, ý bảo Vương Vi tại hắn đối diện ngồi xuống. Thấy lão gia tử thần sắc tương đối nghiêm túc, Vương Vi cũng chăm chú bắt đầu đứng dậy, ngồi đắc thẳng tắp. Ngươi đang ở đây bình núi, nhìn thấy Dương Vân, lão gia tử một điểm không quanh co lòng vòng, mở miệng tự đi thẳng vào vấn đề. Vương Vi không khỏi sững sờ, lập tức liền hiểu được, hắn là Vương Hổ cháu trai. Bí mật này, người bình thường không biết, Hàn Minh chính cùng Hồng Phong không thể nghi ngờ là biết đến. Phái Vương Hổ cháu trai xuất cảnh đi chấp hành như vậy nhiệm vụ nguy hiểm, không có khả năng không trước đó hướng lão gia tử làm báo cáo, trưng cầu thoáng một tí lão gia tử ý kiến. Lão gia tử nếu không đồng ý, Vương Vi bình núi hành trình là nhất định sẽ bị thủ tiêu. Mà hắn tại bình núi nhất cử nhất động, sau tự nhiên cũng sẽ có người hướng lão gia tử báo cáo. Cái này báo cáo người, hơn phần nửa chính là Hàn Minh chính chính mình. Đúng, ta thấy đến hắn, hắn một mực trốn ở bình núi, còn ngụy trang thành người làm ăn, vì cái gì không đem hắn mang về đến? Lão gia tử ánh mắt sáng ngời mà nhìn thẳng hắn, trầm giọng hỏi. Vương Vi bỗng nhiên ý thức được, đây mới là lão gia tử chú ý trọng điểm. Về phần nói A Cám quấy nhiễu, nhưng thật ra là không ý kiến. Chỉ cần Vương Vi không hướng A Cám giảng ra Dương Vân chi tiết, A Cám chưa hẳn biết rõ Dương Vân là nhức đầu dê béo. Ta cho rằng hắn không thích hợp mang về đến. Vương Vi lập tức đáp. Lý do nì? Lão gia tử nhìn chằm chằm hỏi. Vương Vi khóe miệng có chút nhếch lên, lộ ra một tia nhàn nhạt dáng tươi cười, nói ra, lúc trước hắn vốn không nên chạy trốn, hết lần này tới lần khác lại chạy mất. Cái này đã nói lên, có người không muốn hắn lưu ở trong nước, không muốn hắn nói lung tung. Đã như vậy, ta cũng vậy, tựu không có ý định đem hắn mang về đến, tránh khỏi dẫn đến phiền toái. Những này không muốn Dương Vân loạn người nói chuyện, có lẽ tựu kể cả ngồi ở trước mặt hắn vị lão nhân này ra. Hắn cái loại người này, giao cho A Cám đi xử lý là tốt nhất. A Cám khẳng định biết rõ nên làm như thế nào. Trầm mặc, Lão gia tử không nói lời nào. Vương Vi cũng ngậm miệng lại. Hắn đã chết, trầm mặc hơi khoảnh. Lão gia tử nhẹ nói. Vương Vi lông mi cũng không động xuống. Trong dự liệu sự tình, A Cám nhận được rồi hắn bạc triệu gia tài. Như thế nào còn có thể cho hắn sống trên đời chỉ có điều. Lão gia tử đã muốn lui. Đối với ngoại cảnh tin tức cũng còn là như thế linh thông. Có thể nói rõ như lòng bàn tay. Xem ra Vương Vi đối với lão gia tử nhận thức còn kém xa lắm. Tượng lão gia tử như vậy tại Thiên Nam chính pháp hệ thống kinh doanh mấy chục năm, cố định hồ. Hắn năng lượng to lớn, xa xa vượt qua dự liệu của hắn. Công tác thượng còn thuận lợi ư, có gặp phiền toái gì hay không? Lão gia tử lại hỏi. Ngữ khí nhu hòa bắt đầu đứng dậy, thần sắc cũng phóng đắc nhẹ nhàng. Nhìn ra được, lão gia tử đối với điểm này tương đối có lòng tin. Cho tới bây giờ, Vương Vi chỗ lấy được thành tích cơ bản đều dựa vào bản lãnh của mình. Lão gia tử cũng không có cho hắn bao nhiêu phía sau màn ủng hộ. Lão gia tử đối với cái này rất hài lòng. Có người có bản lĩnh phải như vậy. Nếu như là Lưu A Đấu, cho dù Gia Cát Lượng đều vịn không đứng dậy, cũng thích, cũng không còn quá lớn phiền toái. Vương Vi mỉm cười đáp, nếu là thật có phiền toái gì, chính mình không dễ giải quyết, cũng không phải sợ, trực tiếp gọi điện thoại cho ta, ta cho ngươi giải quyết. Lão gia tử ngữ khí bình thản, lại lộ ra vô cùng quyết tâm, không thể nghi ngờ, nếu ai dám ngăn chặn hắn cháu trai tiến tới chi đường. Lão gia tử quyết không đáp ứng, ra, vô luận phiền toái gì. Cũng có thể cho ngài gọi điện thoại. Vương Vi bỗng nhiên có chút trò đùa dai mà hỏi thăm. Vô luận phiền toái gì? Lão gia tử liếc nhìn hắn một cái, chậm chạp mà kiên định nói. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.